Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nguy hiểm. Trương Thiên Bằng cười nói, ngươi nhìn như vậy lãnh huynh đệ làm gì? Ha ha, có phải hay không cảm thấy lãnh huynh đệ không tự lượng sức? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, suy nghĩ một chút cũng phải. Thiên hạ rộng lớn đều tại tranh đoạt cửu long này tỏa thiên quyết. Lãnh huynh đệ có thể là nhất thịt một cái, còn dám có như vậy cái tâm tư. Quả thực so sánh không tự lượng sức, còn muốn không tự lượng sức. Bất quá tự mình rót bội phục lãnh huynh đệ đây thôn thiên ý chí. Có bậc khí phách này, mới có khả năng ra kinh thiên động địa đại sự đến. Trở thành kinh thiên động địa nhân vật. Triệu Thanh Hà không thấy Trương Thiên Bằng, chỉ nhìn chằm chằm lãnh phi, không hề chớp mắt, dường như muốn thấy rõ hắn từng cái rất nhỏ biểu tình. Lãnh công tử thật muốn chiếm lấy cửu long tỏa thiên quyết. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu, nội kinh tâm pháp đệ nhất thiên hạ, cho dù không thể luyện, có thể nhìn một chút cũng được ích lợi vô cùng đi. Vậy ngược lại cũng được. Triệu Thanh Hà nhẹ, gật đầu, ánh mắt thả êm dịu, khuyên người đừng đánh cửu long tỏa thiên quyết chủ ý, người nào rồi người đó chết. Trương Thiên Bằng hừ nói, không luyện, chỉ nhìn một chút cũng sẽ chết. Triệu Thanh Hà nghiêm nghị gật đầu, Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái, vẻ mặt không tin. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trương Thiên Bằng khinh thường nói, đệ nhất thiên hạ có ích lợi gì? Còn không phải một luyện thành chết. Hắn là không lạ gì. So với luyện đệ nhất thiên hạ tâm pháp, hay là còn sống quan trọng hơn? Có nghĩa là nó bị triều đình theo dõi. Triệu Thanh Hà nói, tin tức này nguyên bản chính là Khâm Thiên Giám truyền tới. Triều đình nhất định tìm. Hoàng gia luyện tâm pháp so với cái này lợi hại hơn đi. Trương Thiên Bằng nói, để ý nó, chướng mắt sẽ không luyện, nhưng cũng không muốn trôi dạt tại bên ngoài. Triệu Thanh Hà nói, đệ nhất thiên hạ nhất định phải ở lại hoàng thất. Hiểu rõ, Trương Thiên Bằng hừ nói, ai muốn chiếm lấy cửu long tỏa thiên quyết, chính là cùng triều đình cạnh tranh, chính là... Toàn bộ danh môn đại tông đều sống chết mặc bay. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không thì sao? Sớm tìm được. Sói có sói đường. Chuột có chuột nói. Triều đình tìm không đến cũng không có nghĩa thiên hạ các tông phái tìm không đến. Cửu Long tỏa thiên quyết một mực không có tin tức. Là bởi vì các tông phái đều khoanh tay đứng nhìn. Lẩn tránh xa xa không dính vào người. Trương Thiên Bằng cau mày, đó chính là nói, được cửu long tỏa thiên quyết, không chỉ đắc tội triều đình, còn đắc tội rồi thiên hạ các tông. Triệu Thanh Hà nói, ai biết được, ngược lại thiên hạ các tông thì không muốn cửu long tỏa thiên quyết rơi vào triều đình trên tay. Lãnh phi trầm mặc không nói, Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái nói, lãnh công tử. Thật muốn được cửu long tỏa thiên quyết, không chỉ mình nguy hiểm, còn có thể vạ lây thân bằng. Lãnh phi cau mày, Triệu Thanh Hà nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đây đạo lý trong đó lãnh công tử suy nghĩ một chút liền biết rõ đi. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, triều đình cùng võ lâm các lộ cao thủ làm việc cũng sẽ không như vậy nắm chắc tuyến. Không vạ lây người trong nhà. Một khi xác định hắn đạt được cửu long tỏa thiên quyết, nhất định sẽ cầm đại tỷ tỷ phụ uy hiếp mình giao ra. Đây là thông thường thủ đoạn, Triệu Thanh Hà thở dài một hơi nói, cho nên, lãnh công tử vẫn là hào hào suy nghĩ một chút đi. Dưới cái nhìn của nàng, lãnh phi chính xác không tự lượng sức, lại không nói có thể hay không đạt được, chính là đã nhận được cũng là đại phiền toái. Không chỉ là chính hắn, còn có thể cho thân nhân bằng hữu mang theo tai họa ngập đầu. Thật nguy hiểm như vậy. Trương Thiên Bằng nói, Triệu Thanh Hà chậm rãi nói, nếu không thì sao, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đã sớm có chủ nhân, cho dù nổi danh Cửa Đại Tông chống đỡ cao thủ đứng đầu cũng không ra tay, mỗi một cái có thể chọc được triều đình. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cười cười, nguyên lai nguy hiểm như vậy. Tâm hắn hạ hơi trầm xuống, muốn trở thành liền thiên hạ chí tôn, liền muốn có thể làm việc người khác không thể. Bất quá đại tỷ cùng tỷ phu bên kia chính là được trăm triệu cẩn thận, đừng liên lụy bọn hắn, chỉ cần muốn cái sách lược vẹn toàn mới tốt. Thật muốn bởi vì Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mà làm liên lụy bọn hắn, vậy mình cho dù trở thành chí tôn cũng không thể mặt giãn ra. Hắn tư duy như điện, mấy cái ý nghĩ cùng chuyển động. Triệu Thanh Hà nói, tốt nhất đừng dính chọc Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Chúng ta hiên bên trong, các trưởng bối đều nghiêm khắc căn dặn, tuyệt đối không chuẩn chúng ta dính chuyện này. Trương Thiên Bằng hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh huynh đệ, nếu không thì sao, hay là thôi đi. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là lợi hại, có thể cũng phải có mệnh mới được. Lãnh Phi cười một tiếng, Triệu cô nương, kỳ thực sự tình không nghiêm trọng như vậy. Triệu Thanh Hà tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi nói, ta biết Triệu cô nương trong bụng là đang cười ta không tự lượng sức. Có thể sự do người làm. Đầu tiên, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ công. Mặc dù luyện chi hẳn phải chết, nhưng nhất định có kỳ huyền diệu, nếu không triều đình sẽ không coi trọng như vậy. Triệu Thanh Hà nhẹ gật đầu. Được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ công, nếu tư chất phù hợp, có thể chịu đựng được phản phệ, luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sẽ khiến cho căn cơ dày vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi nói, tiếp theo, triều đình có Khâm Thiên Giám, thấm nhuần quá khứ vị lai. Theo lý lại nói, tìm đến Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, thậm chí tìm đến Chín Long Chân Nhân Động Phủ, hẳn dễ như trở bàn tay đi. Triệu Thanh Hà tiếp tục gật đầu. Khâm Thiên Giám được xưng thấm nhuần thế gian hết thảy huyền bí, có thể nhìn phá tương lai, thấy rõ thiên hạ đại thế, cho nên là triều đình quan trọng nhất cơ cấu một trong. Khâm Thiên Giám giám sát chủ chính là quốc sư Ninh Hướng Vân, công tham tạo hóa, học nghiên cứu thiên nhân, đã đạt đến quy hư chi cảnh. Tìm đến một bộ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết hẳn không phải là việc khó. Nàng bỗng nhiên hoài nghi bắt nguồn từ mình lúc trước suy đoán. Các tông không xuất lực mà nói, triều đình thật tìm không đến. Khâm Thiên Giám không phải là trang trí. Lãnh Phi nói, vậy vì sao triều đình đến bây giờ còn không tìm được? Không ngoài có hai, một là quả thực không tìm được, hai là lấy Cửu Long Tỏa Thiên Quyết làm mồi nhử. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Lãnh Phi thật là tư duy kín đáo, sợ rằng thiên hạ các danh môn đại tông đều cho là điều thứ hai. Triều đình lấy Cửu Long Tỏa Thiên Quyết làm mồi nhử. Lãnh Phi lắc đầu nói, có thể danh môn đại tông đều không mắc lừa. Trong chốn võ lâm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ náo nhiệt lại không có gió tanh mưa máu. Triều đình không đạt được mục đích, tại sao còn không tìm được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết? Triệu Thanh Hà cau mày nói, ý ngươi là nói triều đình kỳ thực thật tìm không đến? Lãnh Phi gật đầu, vậy các tông cũng thật tìm không đến? Triệu Thanh Hà hừ nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Triệu Thanh Hà khóa chặt lông mày suy tư, kia cũng kỳ quái. Khắp thiên hạ đều tại tìm, còn có triều đình Khâm Thiên Giám, vậy mà hay là tìm không đến. Lãnh Phi nói, cho nên ta kết luận, Cửu Long này Tỏa Thiên Quyết nhất định có gì đó quái lạ. Có thể tránh được mở Khâm Thiên Giám dò xét, nếu không, nó đã sớm là triều đình vật. Có lý, có lý. Trương Thiên Bằng bận rộn dụng sức gật đầu. Bị Lãnh huynh đệ như vậy lột tơ rút kén nói chuyện, thật đúng là có lý. Triệu Thanh Hà cau mày đăm chiêu, nàng không thể nào tiếp thu được là bản thân cũng cảm thấy Lãnh Phi phân tích có lý. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói, cho nên nói, được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, Khâm Thiên Giám là không có cách nào nhìn thấu. Ha ha, vậy chỉ cần giấu giếm được người khác liền tốt. Trương Thiên Bằng cười nói, được lén lút giấu, thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, hắn vui vẻ ha ha cười to. Thật giống như mình được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, lén lút luyện lại sẽ không bị người phát hiện. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, nếu nó có thể giấu giếm được Khâm Thiên Giám, cũng giấu giếm được người trong thiên hạ ánh mắt, các ngươi làm thế nào chiếm được? Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi cười nói, Lãnh huynh đệ như thế thông minh, nhất định tìm được. Triệu Thanh Hà nhẹ hừ một tiếng. Lãnh Phi lắc đầu, hơn phân nửa vẫn là muốn dựa vào vận khí. Chúng ta vận khí một mực rất tốt à. Trương Thiên Bằng cười nói, lúc trước còn có thanh nghiêu đồ, lại nhặt được châm bạc. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.